xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 505 đến 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 505 quận chúa hoàng gia muốn xử lý gia quyến của một ngũ phẩm quan gia chẳng qua cũng chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Chỉ cần một tội xúc phạm hoàng gia là có thể lấy đi tính mạng của nàng ta. Khi nghe thấy lời này của hắn, Giai Ninh quận chúa vô cùng sửng sốt, sau đó cười nói. Thế tử nói phải, mà lúc nào Tào Thị đã sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Nàng ta không nghĩ tới một định quốc công thế tử đẹp như tranh vẽ lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đến vậy, mở miệng đã muốn lấy mạng người. Các người không thể, Tào Thị kinh hoàng nói, Đoàn Thần Vương sẽ không đồng ý, cho dù phụ vương của ta không đồng ý, hiện tại ta đánh chết ngươi, ông ấy có năng lực làm gì được ta. Giai Ninh quận chúa nói, chuyện này, Tào Thị phủ phục trên mặt đất, cung kính dập đầu với Giai Ninh quận chúa. Cầu xin quận chúa tha cho ta một mạng. Giai Ninh quận chúa cười lạnh, ngày mùng một đó, tại sao ngươi lại hẹn phụ vương ta ra ngoài? Ngươi không biết ngày hôm ấy thế tử muốn đến chúc Tết phụ vương ta sao? Cả người Tào Thị run rẩy, ta không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là đúng lúc ngày hôm đó ta có thể ra cửa gặp vương gia, vậy nên mới hẹn vương gia ra ngoài. Giai Ninh quận chúa cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta và thế tử tin lời này của ngươi sao? Tào Thị quỳ gối không nói. Giai Ninh quận chúa càng thêm xác nhận, sau lưng nàng ta hẳn là có người sai bảo. Đầu năm mới không nên thấy máu, mạng của ngươi ta cũng không cần. Nàng quay đầu nói với Xuân Khê, đi tới Nhậm phủ một chuyến, nói ngày mai ta muốn gặp Nhậm lão phu nhân. Vâng, Xuân Khê xoay người đi ra ngoài, Tào Thị vội vàng bắt lấy ống quần của nàng ấy, không cho Xuân Khê rời đi, miệng không ngừng nói. Ta nói, vậy nói đi, Giai Ninh quận chúa nói. Vâng, Mạnh Tú Chân sai ta làm như vậy, Tào Thị nói. Mạnh Tú Chân, Giai Ninh quận chúa lẩm nhẩm cái tên này, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không biết người này là ai. Tiêu Ngọc Thần ở bên cạnh cũng suy nghĩ, chợt nhớ tới Mạnh Tú Chân hình như là phu nhân của cữu cữu nhị hoàng tử Lương Kiện An, à, phải nói là tiền phu nhân. Trước khi Lương Kiện An bị xử tử, Mạnh Tú Chân đã hòa ly với Lương Kiện An. Tiêu Ngọc Thần khẽ nghiêng người, hắn thấp giọng nói với Giai Ninh quận chúa Mạnh Tú Chân là ai, sau đó trên mặt hắn có vẻ mất tự nhiên. Việc Lương Kiện An bị xử tử có quan hệ khá lớn tới định quốc công phủ bọn họ. Ân oán giữa nhà bọn họ với Lương Kiện An bắt nguồn từ việc Lương Kiện An tới ngõ Hoa Mai bắt người, tra xét Liễu Bích Cầm. Hầu như cả kinh thành đều biết đến sự kiện này, nghĩ rằng sau này Giai Ninh quận chúa tới kinh thành cũng sẽ nghe thấy chuyện này, nên hắn kể hết mọi chuyện giữa hắn và Liễu Bích Cầm. Không biết Giai Ninh nàng ấy nghĩ như thế nào. Mà sau khi Giai Ninh quận chúa nghe xong lời hắn nói, trên mặt có chút sửng sốt. Nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên mặt Tiêu Ngọc Thần, nàng ấy cũng đoán được nguyên nhân, chẳng qua nàng ấy giả bộ như không thấy thôi. Nàng ấy nhìn Tào Thị, nói, vậy lúc đó Mạnh Tú Chân biết chuyện giữa ngươi và phụ vương của ta sao? Chuyện như thế này mà còn để cho người khác biết, chỉ có thể nói bọn họ quá ngông cuồng. Chuyện giữa ta và vương gia là do Mạnh Tú Chân giật dây. Tào Thị nói, Giai Ninh quận chúa, Tiêu Ngọc Thần, chỉ có thể nói do bọn họ tuổi còn trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện trên đời nên hiểu biết còn rất ít. Hôm nay nghe được chuyện này, thật sự thay đổi toàn bộ nhận thức của bọn họ từ trước đến giờ. Nàng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nàng ta lại giới thiệu hai người với nhau? Giai Ninh quận chúa hỏi, nàng ấy thật sự tò mò muốn chết. Tuy Mạnh Tú Chân kia sống một mình, nhưng tài sản trong tay không ít, vì sao phải làm loại chuyện như thế này chứ? Tào Thị đỏ mặt, cúi đầu không nói, chỉ nghe âm thanh. Một tiếng, chén trà trong tay Giai Ninh quận chúa đặt mạnh lên bàn, âm thanh có chút nặng nề. Dây thần kinh của Tào Thị căng chặt, cuối cùng cắn răng nói hết toàn bộ những chuyện bên trong. Vận mệnh hiện tại của nàng ta đang nằm trong tay của người khác rồi. Tuy rằng Tào Thị và Mạnh Tú Chân hơn kém nhau vài tuổi, nhưng lúc còn là khuê các, quan hệ giữa hai người không tồi. Sau này tuy cả hai đã gả cho người nhưng vẫn thường lui tới với nhau. Sau này Mạnh Tú Chân hòa ly rồi sống một mình, mà cuộc sống của Tào Thị cũng không được viên mãn, vậy nên quan hệ giữa hai người lại càng thêm khăng khít. Mạnh Tú Chân sống một mình, trong tay có không ít đồ cưới, tính nàng ta lại là người chỉ cần để mình sống tốt. Sống chết của những người còn lại, nàng ta không quan tâm.